Chương 18, kén rể độc nữ. Ôn Tuệ dừng ở cửa ra vào, tựa như đang trầm tư, nửa ngày mới có hơi hoảng hốt nói, nô công tử trong lòng ta, vẫn luôn là phong quang tế nguyệt công tử văn nhã, ta tự nhiên nghĩ hắn càng ngày càng tốt. Bất quá mang thẩm cô nương đi huyện thành, là ôn ra bản thân dự định hảo, giúp nô công tử, chỉ là thuận tiện mà thôi. Trước kia ta xác thực không thích ngươi, bất quá lần này thật không phải là cố ý nhằm vào. Tùy ngươi tin hay không nói xong, nha đầu đã mở cửa, Ôn Tuệ liễm mặt bên trên hoảng hốt, đạp đi ra ngoài. Phát sinh việc này, quả thật có chút ảnh hưởng khẩu vị. Bất quá Thẩm Thu Nghiên mưa nàng cha nhận nhau trở về hầu phủ, lại là nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Sở Vân Lê ăn cơm xong, làm tiểu nhị cho Điền Đại Phu đưa một đầu gà quay, chính mình cu nở dê mang theo một đầu trở về cho chú phụ. Nhìn hắn gặm xong, tắm xong tay mới nhẹ giọng đem vừa rồi Ôn Tuệ nói ra. Chu phụ trầm mặc nghe, cuối cùng thở dài, hôm đó chúng ta cự tuyệt Trần lão gia, kỳ thật liền nghĩ đến ngày hôm nay, đã làm tốt kém cỏi nhất tâm lý chuẩn bị. Sở Vân Lê nhớ tới Thẩm Thu Nghiên trong ngôn ngữ đối nàng oán hận, đắc thế lúc sau trả thù nàng, tựa hồ cu nở dê rất bình thường. Liền xem như không cự tuyệt, hắn cha thân là chủ khảo, sớm muộn cũng sẽ đi tìm đến. Tựa như là ngày hôm nay Ôn Tuệ, có Thẩm Thu Nghiên phụ thân quan chức tại, còn nhiều người nguyện ý giúp hắn chân chạy. Hai cha con thương lượng nửa ngày, đều cảm thấy nếu là Thẩm Thu Nghiên không nguyện ý bỏ qua một hai phải dây dưa không ngớt, vậy bọn hắn cu nở dê sẽ không nương tay. Sở Vân Lên nếu biết tin tức, liền phá lệ chú ý Ôn Tuệ động tác, ngay tại no y trùy hệ nở cu nở dê nàng ngày đó buổi chiều, nhân ra người liền đi Tam Nam thôn mang đến người nhà họ Nô. Cách một ngày sáng sớm, một đoàn người liền đã ra vui vẻ chính hướng huyện thành mà đi. Lại cách mấy ngày, đột nhiên liền có trùng trùng điệp điệp đội ngũ mang theo rất nhiều cái dương hướng Hoan Hỷ trấn mà đến, trực tiếp liền đi Ôn phủ, sau đó lại phân một đợt hướng Chu phủ mà đến, lại còn mang tới một nửa cái dương. Bọn họ đến lúc đó, vừa vặn Chu phủ đang ở nhà công chính cùng nữ nhi dùng cơm trưa, nghe nói có người bái phỏng, lại là theo huyện thành đến, liền có chút suy đoán. Lập tức không dám chậm trễ, bận bịu làm người gác cổng đem người mời tiến đến. Chu phụ thở dài một tiếng, Huyên Nhi đừng sợ. Nếu như hắn thật muốn tính toán, kia vi phụ liền bán sạch gia nghiệp mang theo ngươi né tránh chính là. Nghĩ đến những này phú quý người hẳn là sẽ không vì chúng ta làm to chuyện. Sở Vân Lê cười cười, không có nhận lời này, nàng đến giúp Chu Minh Huyên tiêu tán đoán khí, cũng không phải lặng lẽ khắp nơi ẩn nấp sống hết đời, mà lại còn là bởi vì ke cờ mở đầu Thẩm Thu Nghiên, nếu thật là như vậy sống hết đời. Chỉ sợ Chu Minh Huyên vẫn là không vui lầu thai. Đi vào cửa nam tử đại khái hơn 30 tuổi, một thân trắng thuần quần áo ẩn thêu ám văn, khí chất nho nhã, chắp tay sau lưng tả hữu quan sát đến cửa ra vào. Đến cửa ra vào về sau, hắn không có lập tức vào cửa, đánh giá một phen Chu phụ, lại nhìn Sở Vân Lê vài lần, mới cất bước vào cửa hướng Chu phụ phương hướng đi. Phòng bên trong bầu không khí khẩn trương, Chu phụ trên mặt mang theo có chút cười, nhưng để ở trên bàn tay đã bóp thành nắm đấm. Đến gần xem, chính là Sở Vân Lê cũng cảm thấy, Thẩm Thu Nghiên không thể nói được chính là nhân gia nữ nhi, liền này tướng mạo liền rất tương tự, đều là giống nhau mắt phượng. Nho nhã nam tử đi đến Chu phụ trước mặt, thật sâu hạ thấp người, đa tạ ngài giúp ta đem nữ nhi nuôi lớn. Chu phụ hơi kinh ngạc, bất quá nàng phụ thân như vậy thái độ, cũng coi là trong dự liệu. Tựa như là ngay từ đầu hắn nói như vậy, nhưng phàm là giảng đạo lý người, đều biết Chu phủ đối với các nàng mẫu nữ có ân. Này vị lao ra nói quá lời. Chu phụ vội vàng đứng dậy tránh đi, khiêm tốn nói. Lại bận bịu làm cho người ta cho hắn lò pha trà. Hàn huyên nửa ngày, người kia mới ngồi xuống, nâng chung trà lên, kiên nhẫn giải thích nói, ta họ gốc chú ý, năm đó cùng Thu Nghiên mẫu thân trời xui đất khiến bỏ lỡ, là ta xin lỗi các nàng mẹ con, nhiều năm qua vẫn luôn thật sâu áy náy. Thường xuyên nhớ, mặc dù chờ mong các nàng mẹ con nhật tử trôi qua hài lòng, nhưng là nói thật lập tức đối với nữ tử như vậy hà khắc thế đạo, nàng mẫu thân chưa kết hôn mà có con, hơn phân nửa đều đã tái giá. Hắn thở dài một tiếng, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, giai nhân đã qua đời. Bây giờ nghĩ đến, rốt cuộc vẫn cảm thấy tái giá tốt, tối thiểu nhất nàng hảo hảo, ta còn có thể gặp lại nàng. Ngữ khí có chút phiền muộn tiếc hận. Cố Hiển phiền muộn đủ rồi. Ánh mắt rơi xuống một bên Sở Vân Lê trên người, nàng trầm mặc ngồi ở một bên không có mở miệng nói chuyện. Phát giác được đối diện ánh mắt, Sở Vân Lê ngẩng đầu, khẽ mỉm cười một cái, Cố đại nhân tốt. Tốt, tốt hải tử. Cố Hiền khen, ngươi cùng Yên Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đa tạ ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Không cần cảm ơn. Sở Vân lên ngữ khí dịu dàng. Cố Hiền sửng sốt một chút, người bình thường phản ứng hẳn là sẽ nói chút Thẩm Thu Nghiên hiểu chuyện không phiền phức không thế nào muốn cố ý chiếu cố ra ba nở tốt, không nghĩ tới nàng thế mà trực tiếp không khách khí đáp ứng. Rốt cuộc là gặp qua sóng to gió lớn người, sững sờ qua về sau, rất nhanh kịp phản ứng, cu nở dê không tức giận, ngược lại là cười, lập tức đứng dậy, liệm ý cười, đối Chu phụ nghiêm mặt nói, Chu lão gia, ngày hôm nay cố mô cố ý tới cửa, một là gửi tới lời cảm ơn, hai là Thu Nghiên không hiểu chuyện cho các ngươi tạ lỗi. Thực sự không cần như thế. Chu phụ cũng vội vàng đứng dậy hoàn lễ, ngày đó thu lưu các nàng, là xem ở nội tử cùng nàng tỷ muội tình cảm. Về phần Thu Nghiên, ta liền huyên nhi một hài tử, các nàng hai tỷ muội cùng nhau lớn lên cũng coi như có người bạn. Còn tạ lỗi cô nương gia lớn rồi, cảm tình việc này khó có thể khống chế, ta có thể hiểu được cu nở dê không trách nàng. Một phen thông tình đạt lý, mảy may hoàn khí đều không, quả nhiên cô Hiển nghe càng cao hứng chút, tràn đầy phấn khởi đề nghị, các nàng hai tỷ muội cảm tình tốt. Cứ như vậy chặt đứt này phần tỷ muội tình thực sự đáng tiếc, không bằng ta làm chủ, Thu Huyên Nhi vì nghĩa nữ, về sau đợi nàng xuất giá lúc, ta cho nàng chuẩn bị thượng một phần đồ cưới, kể từ đó, Chu lão gia có hai cái nữ nhi, ta cũng giống vậy có hai cái nữ nhi. Sự tình phát triển đến nơi đây, kỳ thật Sở Vân Lê là thở dài một hơi. Bất quá nhận thân cái gì coi như xong, vội nói, không cần như thế. Thu Nghiên nàng có lẽ là có chút oán ta. Bây giờ nàng cùng ngài nhận nhau, cuộc sống về sau hẳn là trôi chảy như ý, như vậy ta liền an tâm, về phần lại làm tỷ muội nàng khả năng không nguyện ý, cố lao ra vẫn là chớ miễn cưỡng nàng cho thỏa đáng. Nghe được một câu cuối cùng, cố Hiển mặt bên trên có chút chần chờ, hiển nhiên hắn cũng biết Thẩm Thu Nghiên không vui Chu Minh Huyên sự tình, có chút cố kỵ, không nghĩ ủy khuất Thẩm Thu Nghiên. Nửa ngày, hắn một lần nữa nhìn về phía Chu phụ, Chu lao ra. Ngài giúp cố gia nuôi lớn Thu Nghiên, ta đối với ngài đầy ngập cảm kích không biết như thế nào hồi báo, ngài có cái gì nghĩ muốn lúc này không thể trực tiếp cự tuyệt, nếu thực như thế, nhân gian nên coi là Chu phụ không biết nặng nhẹ nghĩ muốn càng nhiều, đã một bước cuối cùng, hảo hảo đem cô Hiển đưa ra cửa, này nhiều năm qua phiền toái sự tình liền có thể đã qua một đoạn thời gian. Chu phụ trầm ngâm, nhìn Sở Vân Lê một chút, nói, không có gì nghĩ muốn. Chính là ta nữ nhi nàng gần đây say mê thuật kỳ hoàng, nếu là ngài có thể dẫn kiến nàng tìm hảo sư phụ, kia Chu mỗ liền vô cùng cảm kích. Điều kiện như vậy, cô Hiển mặt bên trên kinh ngạc cơ hồ không che giấu được, sảng khoái đáp ứng, này có cái gì, trong kinh thành danh y y đông đảo, chính là hầu phủ nhà bên trong đại phu y y thuật cũng không tệ, đến lúc đó ta làm hắn dạy bảo chính là, này không thể tính điều kiện. Chu phụ đứng dậy không người thi lễ. Ta bình sinh liền phải này một đứa con gái, chỉ muốn nàng bình an như ý, chỉ là người sống trên đời, không như ý sự tình mười phần, nếu nàng có thế bình an sống hết đời, ta đây an tâm. Điều kiện này nói qua điểm cu nở dê quá phận, ai còn có thế bảo hộ ngươi cả một đời nhưng cẩn thận nói đến, kỳ thật cu nở dê không có gì. Lấy hầu phủ ra thế che chở một cái địa phương nhỏ cô nương, chỉ cần buông xuống mấy câu liền không ai dám khó xử. Nhưng nói đi thì nói lại. Một cái địa phương nhỏ cô nương như thế nào sẽ bị nhân vì khó còn lại là cờ ân ở kinh thành đến hầu phủ xuất thân quan viên giữ gìn cơ hồ chính là nói rõ Thẩm Thu Nghiên xe la mở kho. Cô Hiển nhìn chằm chằm hai cha con một chút, nghiêm túc ứng, yên tâm. Sự tình đến nơi này, tất cả mọi người thật hài lòng, nhất là Chu gia cha con, đều rất an tâm. Chỉ cần cố gia đáp ứng lời này, người phía dưới sẽ không nghe Thẩm Thu Nghiên nói đối bọn hắn động thủ, dù là thật có. Kia cũng chỉ là vụ trộm. Lại động thủ người phải làm được rồi bị phát hiện sau liền nghiêm trị chuẩn bị. Vừa đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, là lâm trung niên nam tử thanh âm vang lên. Đại nhân, cô nương đến đây, một là tìm ngài, lại có là muốn cùng Chu gia cô nương nói lời tạm biệt. Cố Hiển mi tâm hơi nhíu hạ, phân phó nói, để cho nàng đi vào. Đến gần đến Thẩm Thu Nghiên vẫn là một thân tô y y, chỉ là nguyên liệu cùng trước kia sớm đã khác biệt. Đầu bên trên cùng trên cổ bao quát cổ tay bên trên còn có trên ngón tay đều không có nhàn rỗi, mang theo to to nhỏ nhỏ một mạc châu ngọc, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Nàng tâm tình không tệ, mỉm cười bước vào cửa, phúc thân ngọt ngào kêu, cha. Cố Hiển ánh mắt nhu hòa xuống tới, không phải nói để ngươi trở về xe ngựa bên trong nghỉ ngơi sao? Thẩm Thu Nghiên cười lắc đầu, ta không mệt, lại nói, ta muốn cùng Huyên Nhi nói cái khác, ngày hôm nay gặp qua về sau, ta liền muốn tùy ngài đi huyện thành, ngày sau còn muốn tùy ngài hồi kinh, chẳng biết lúc nào chúng ta mới có thể gặp lại đến. Cùng với nói là tạm biệt, không bằng nói là khoe khoang, kinh thành quá xa vời, chính là huyện thành, nguyên thân cũng chỉ là đi qua một hai lần, lại đều là theo Chu Phụ tới lui vội vàng. Nàng không nhìn phòng bên trong bất luận kẻ nào, chỉ đi đến Sở Vân Lê trước mặt, dương mắt liếc nhìn gian phòng, ngựa khi ý vị không rõ, lúc ấy ta đại hỉ, theo này phòng bên trong bái biệt di phụ, lúc sau không còn đi vào, còn tưởng rằng đời ta đều vào không được nha. Chúng ta cũng không dám. Sở Vân Lê lập tức trở về nói, ngươi cấp ta vị hôn phu, nếu là như vậy còn để ngươi vào cửa, ta lại không đốc, cơn giận còn chưa tan đâu. Nghe được đoạt vị hôn phu cái gì, Cố Hiển sắc mặt khó coi, mặc dù hắn cũng biết đây là sự thật, nhưng vấn đề này không lắm hào quang, nói ra cu nở dê thật khó nghe. Sở Vân Lê lời ra khỏi miệng, mang theo tiểu cô nương tùy hứng ngữ khí. Mặt ngoài là không phục Thẩm Thu Nghiên gặp gỡ, nhưng thật ra là thăm dò, khỏe mắt nàng dư quang vẫn luôn chú ý đến Cố Hiển thần sắc. Thẩm Thu Nghiên lã chã chứ khóc, cha, ngươi nhìn nàng, này Minh Lang tâm duyệt tại ta. Sớm tại bọn họ còn chưa đính hôn lúc chúng ta đã lưỡng tình tương duyệt, là nàng lấy tuyệt thực uy hiếp di phụ tìm đến Minh Lang, uy hiếp Minh Lang mới định ra việc hôn nhân, bây giờ ngược lại thành ta không phải, nữ nhi hoan uổng tác giả có lời muốn nói đến, đến rồi. Đồng dạng có hồng bao bình luận thông thả đều có xem, có đôi khi tiểu đồng bọn bình luận còn có thể cho ta một ít linh cảm tới mặt khác, hẳn là cuối tuần sẽ vào về. Đến lúc đó cho đại gia ngày càng 6.000 nha cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nhất trời chiều 10 bình, tóc quan hia 5 bình, bảo bảo 1 bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.